từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 247, cá nhân cuộc thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần không tính là một cái quá bá đạo người, bất quá hắn tọa kỵ sùng vật lại từng cái tỉnh du đích đăng phàm là ánh mắt quét qua toàn bộ bầu trời chỉ cho phép cửu dực thiên long một con tọa kỵ tồn tại, đây là nhiều bá đạo mọi người cảm thụ được đâm đầu vào gió. Lục Thần quay đầu nhìn lại, Lục Di, Lãnh Nhu, Huyên Huyên, còn có Ngưng Xương tóc dài nâng lên dáng vẻ, đều có các đẹp cực kỳ giống Nhật Mạn bên trong nhị thứ nguyên đi ra các thiếu nữ xinh đẹp. Còn có Lý Mộc Hoa, Tinh Trần, Thập Bộ, Anh Tuấn tiêu sái đám người, hưng phấn khoa tay múa chân. Lục Thần quay đầu lại, hơi có chút cảm hoài. Thật không nghĩ tới chính mình ở trong game cũng có thể giao cho nhiều bằng hữu như vậy. Ở trò chơi này chung, hắn đã không còn cô đơn nữa. Được rồi, nói lên bằng hữu, không biết La Vũ thế nào, có thể tương lai có cơ hội gặp được a. Đêm đó, Lục Thần triệu khai cuồng lãng công hội đấu giá hội, đem trên tay những thứ này lục sắc cùng lam sắc tòa kỵ toàn bộ xuất thủ. Hiện tại đã chứng thực hiện nay duy nhất khả năng đánh được chính là huyết sát cự viên, nhưng lại phải mở khu gấp 5 lần thưởng cho mới có thể rơi xuống. Mà nội chắc ngoạn gia tòa kỵ đều là nội chắc đưa. Còn như bầu trời sùng vật phó bản, liền Lục Thần hiện tại đều đã tìm không được vị trí, không làm được bởi vì hắn đem hết thảy sùng vật đều lấy đi, phó bản đã mất đi hiệu lực. Nói tóm lại, ở đệ nhất trọng thiên vực cơ hồ không có những cách khác thu hoạch tòa kỵ. Đương nhiên, tòa kỵ giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. 170 con lục sắc tòa kỵ, mỗi một con giá cả bình quân cao tới 15 vạn. 73 lam sắc tòa kỵ giá cả đều giá trị cao tới 40 vạn. Quảng cáo, ngoại trừ sùng vật ở ngoài còn có một khoản thu nhập cũng không thể khinh thường. 200 bộ tòa kỵ trang bị mảnh nhỏ, mỗi một bộ thành giao kim ngạch cũng đạt được 12 vạn nguyên. Có người chơi hình dung trong 9 ngày tòa kỵ thực sự cùng xe giá cả không sai biệt lắm. Lần đấu giá này tổng thu nhập đạt được 7.800 vạn khấu trừ 10. Thủ tục phí, Lục Thần nhập chướng 7.000 vạn, xem truyền trực tiếp khán giả nhưng là bị kinh khủng như vậy thành giao ngạch khiếp sợ. Cái này CMN, vô danh ca lại kiếm một vố lớn A, không sai biệt lắm 100 triệu. Cửu Thiên lúc đầu nước chảy cũng rất lớn, hiện tại thị trường giao dịch mỗi ngày nước chảy đạt tới 10 tỷ. Làm kim tự tháp đỉnh cao nhất ngắn tồn tại kiếm 7.000 vạn cũng không coi là quá dọa người. Lời tuy như vậy, nhưng phải biết rằng vô danh ca chỉ là đi đánh một lần phó bản liền buôn bán lời nhiều như vậy A, 7.000 vạn A, quá kinh khủng. Cái gì 7.000 vạn, ngươi sợ là đã quên vô danh ca chính mình vật để cưỡi A, ta rất ngạc nhiên cửu dực thiên long nếu như bán đấu giá, muốn bán được bao nhiêu tiền. Cảm giác một con cửu dực thiên long giá cả so với hết thảy những thứ này đều đắt 100 triệu đều có người mua. Bây giờ vấn đề là, vô danh ca phỏng chừng sẽ không bán. Vô danh hiển nhiên sẽ không bán thiên long, hơn nữa hắn còn để lại 4, 5 con tòa kỳ. Lục Thần đem kim mao đưa cho Lục Di, đây là hắn trước đây một mực dùng, ít nhiều có chút cảm tình, đưa cho muội muội thích hợp nhất. Ngừng xương cũng được chia một con, dù sao Lục Thần bình thường muốn dẫn nàng luyện cấp thiên long tính xấu đặt cái kia, ngược lại ngoại trừ Lục Thần, người khác ngồi ở trên người nó chính là không vui, Lục Thần thẳng thắn cho ngừng xương một con tất phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ những thứ này ra, Lục Thần còn để lại 3 con tòa kỵ ở cuồng lãng, một con cho Lãnh Nhu, ngoài ra để cho nàng phụ trách phân phối. Mấy ngày kế tiếp Lục Thần một mặt chính mình thăng cấp, một mặt mang theo Ngưng Xương. Tuy là Lục Thần đã sớm giống như đi thông thiên tháp thế nhưng trải qua ngũ hành thần sùng cấm địa. Thất bại, phía sau, Lục Thần cảm giác mình hay là chuẩn bị đầy đủ lại đi tốt. 3 ngày sau, Ngưng Xương lại làm sao không muốn thăng cấp, vẫn là gắng gượng bị Lục Thần dẫn tới cấp 42. Sư phụ ta thăng cấp, Ngưng Xương biểu môi, vẻ mặt không vui, ta có thể không xuất sư sao? Về sau ta không muốn ngươi dẫn ta, nhưng ta chính là không nghĩ ra sư. Lục Thần mỉm cười, nha đầu kia thật đúng là có chút ý tứ. Ngươi bây giờ xuất sư còn sớm một chút, ta chỉ là đem cấp bậc của ngươi tăng lên đi lên, thế nhưng ngươi năng lực thực chiến còn có đợi đề cao. Sư phụ, ngươi lần trước đánh lộn ta xem, nhưng là ta cũng không còn học được cái gì a, ngươi căn bản là nghiền ép được không? Lục Thần cười lắc đầu, Ngưng Xương nói cũng không có sai, chỉ là bây giờ có thể làm cho hắn quyết tâm địa phương thực sự không nhiều lắm a, sư phụ, nếu không ngươi truyền thụ cho ta công pháp a. Cái này, ta chỉ có 2 cái công pháp, một cái cự khuyết hoành tảo, một cái tơ nhện quấn quanh, còn lại đều là trang bị đặc hiệu. A, sư phụ, nghề nghiệp của ngươi kỹ năng đâu? A hát, được rồi, ta thật là nhớ hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ không thấy ngươi dùng qua chức nghiệp võ thuật. Ta không muốn bị vật kia cực hạn. Lục Thần nói rằng, cự khuyết hoành tảo đối với ngươi mà nói thương tổn quá thấp, quần công không thể miểu sát vậy thì đồng nghĩa với vô dụng. Sư phụ, Cửu Thiên trăm ngày lễ ăn mừng, toàn bộ server người chơi cá nhân cuộc thi đấu còn có hơn một tháng lại bắt đầu, nửa tháng sau bắt đầu vòng loại, liền muốn tuyển ra 256 mạnh ta có chút khẩn trương, ta muốn làm sao mới có thể rất nhanh đề cao đâu. Cá nhân cuộc thi đấu chuyện Lục Thần cũng biết, hắn nhớ muốn nói. Ta đối với Gigi yêu cầu là, đem cảm nhận sâu sắc hệ thống chạy đến 100, chính mình một người xông phó bản. Mở cảm nhận sâu sắc hệ thống, mỗi một lần xông cửa thậm chí mỗi đối mặt một cái địch nhân cũng không dám khinh thường chút nào, chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể tốt hơn kích phát tiềm năng của mình. Lục Thần vốn tưởng rằng Ngưng Xương loại này đại tiểu thư nhất định sẽ không đồng ý, ai biết nàng lúc này trọng trọng gật đầu. Tốt, ta là sư phụ đồ đệ, quyết không thể cho sư phụ mất mặt. Gì có thể làm được ta cũng có thể. Sư phụ ta đi tu luyện. Quảng cáo, nói xong, Ngưng Xương liền chạy. Lục Thần nháy con mắt, xem ra đại tiểu thư tính khí cũng có một chỗ tốt, đó chính là không muốn chịu thua. Lần này toàn bộ server người chơi cá nhân cuộc thi đấu phần thưởng đệ nhất là một con tử sắc tòa kỵ, đầy đủ mở ra tòa kỵ hết thảy trang bị mảnh nhỏ, một bộ lục sắc tòa kỵ trang bị, nhất kiện tử sắc long trảo, cộng thêm hai kiện tử sắc cao thuộc tính pháp bảo, các loại đan dược cùng với 500 vạn tiền mặt thưởng cho. Thưởng cho phi thường phong phú, như vậy thưởng cho đã để các người chơi điên cuồng, bất quá Lục Thần là một chút hứng thú cũng không có. Thi đấu muốn duy trì liên tục hơn nửa tháng, muốn đánh không biết bao nhiêu chàng, có thời gian này, Lục Thần còn không bằng làm chút gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là Lục Thần không có ý định tham gia thế nhưng các người chơi lại phi thường chú ý, Cuồng Thần cùng Vô Danh há lại không phải thứ nhất hai tên dự định. Chúng ta phổ thông người chơi hẳn là từ tên thứ ba bắt đầu tranh đoạt. Còn có nội chắc người chơi bọn họ sẽ tham gia sao? Nếu như bọn họ tham gia, chúng ta thực sự một tia hy vọng cũng không có. Trên lầu Quan Võng đã nói qua, nội chắc người chơi không bao gồm ở người dự thi trong đội ngũ, kỳ thực ta cũng thật muốn nhìn Cuồng Thần cùng Vô Danh tới một trận. Là Cuồng Thần cùng Vô Danh, một cái Cuồng Thần một cái Chiến Thần, đến cùng ai mạnh hơn? Không làm được lần này là có thể thấy rõ. Các loại trọng tâm câu chuyện ở diễn đàn lan tràn, nhiệt độ không ngừng tăng lên, liền quan phương ở tổ chức hội chiêu đãi ký giả thời điểm, đều bị hỏi đến Cuồng Thần cùng Vô Danh thực lực. Không có ý thức công ty chúng ta nhất quán kiên trì, sẽ không bại lộ bất luận cái gì ngoạn gia bất luận cái gì trò chơi tin tức, cho nên vấn đề này ta cũng vô pháp trả lời, chỉ có đăng so tái cùng ngày, đại gia mỏi mắt chờ mong. Phát ngôn nhân cười đáp trả. Lục Thần chứng kiến nhiều người như vậy đều ở đây thảo luận chính mình, lần nữa hiếm thấy mở topic. Gì ngã độc cuồng, ta và Vô Danh chính thức tuyên bố, đem không tham dự lần này cá nhân cuộc thi đấu tranh đoạt, chúc đại gia trò chơi khoái trá. Cách chương.